phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, đệ 519 trang. La Hi nghi hoặc lắc đầu, đang theo NPC nói chuyện phiếm Đan Vân cũng nghe tới rồi quảng bá. Nàng ngẩng đầu vi lăng, một lát liền tìm lấy cớ rời khỏi, Tây Vũ có điểm tưởng theo dõi đi lên nhìn một cái, La Hi giữ chặt hắn tay, Tây Vũ, ta cảm thấy nàng mới vừa rồi bộ dáng có điểm kỳ quái, trên thực tế. Liền ở Tây Vũ quan sát Đan Vân đồng thời, La Hi tự cũng có điều ý thức, nhưng hắn vẫn là thực mau quyết định. Tính, trước tìm manh mối quan trọng, nữ nhân này đã mất đi khế ước, tạo không thành bản chất uy hiếp, Tây Vũ gật đầu. Cũng là, kia đi trước cùng học sinh tâm sự, bọn họ đối cái này viện nghiên cứu thái độ hẳn là so Uông Miểu càng chân thật, La Hi đã là cùng NPC. Lời nói khách sáo tay già đời, thực mau liền tìm kiếm thượng cái cô đơn chiếc bóng, nhiễm hoàng tóc tuổi trẻ nam sinh. Lập tức về phía Tây Vũ đưa mắt ra hiệu, Tây Vũ lực tương tác không dung hoài nghi. Hắn mỉm cười mà tới gần chào hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là vừa tới tiến tu trao đổi sinh, tóc vàng nam sinh lãnh đạm ngước mắt. Nga, có chuyện gì? Là như thế này, Tây Vũ đơn giản mà đem Uông giáo thụ bố trí nhiệm vụ thuật lại một lần. Lại cong lên đôi mắt. Nói vậy viện nghiên cứu đã có rất nhiều loại gen chip. Không biết lựa chọn cái gì mới có thể được đến lão sư yêu ái đâu. Có hay không cái gì gen là hắn đặc biệt thích. Ta xem hắn thích nhất chính là cấp thế giới này chế tạo phiền toái đi. Nam sinh nhỏ giọng phun tào câu. Quay đầu nói. Ta không biết. Ta cũng là cái tân sinh. La Hi cố ý ha hà. Nhưng ngươi giống như đối Uông giáo thụ rất có ý kiến bộ dáng. Tóc vàng nam sinh nhấp nhấp miệng. Không có ý kiến. Hắn phát minh thật vĩ đại a, Tây Vũ, nhưng cũng rất nguy hiểm, tóc vàng nam sinh, ngoặc kép, đương nhiên, dám tùy tiện mở ra chiếc hộp Pandora, nhiều ít dính điểm não nằm liệt, xem ra cái này cùng chung quanh không hợp nhau NPC là cái rất có. Chính mình ý tưởng người trẻ tuổi, La Hi cố ý kích hắn, nhưng người cũng không thể phủ nhận, nắm giữ trụ gen huyền bí. Đối nhân loại bổ ích vô cùng, tóc vàng nam sinh quả nhiên nhịn không được phản bác. Tự nhiên có nó khắc sâu quy luật. Ai cho rằng chính mình hoàn toàn nắm giữ tự nhiên quy luật? Ai chính là tự đại cuồng, ai? Tây Vũ ra vẻ kinh ngạc. Người như vậy chán ghét Uông giáo thụ gen cải tạo a? Vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tóc vàng nam sinh nghẹn lời. Rồi sau đó nhíu mày. Bởi vì clone kỹ thuật này còn có điểm dùng. Ta là tới học tập, không nghĩ tới, này cùng ta cho rằng hoàn toàn không giống nhau, Tây Vũ cùng La Hi liếc nhau. Nhân cơ hội truy vấn, nơi nào không giống nhau, người như vậy phản cảm gen cải tạo, luôn có điểm cụ thể nguyên nhân đi. Tóc vàng nam sinh hừ nói, các ngươi đi ngầm hai tầng nhân tạo người kho hàng nhìn xem sẽ biết. Dù sao hiện tại lại không phải ta một người phản đối. Ta còn phải đi thượng tiết tự học buổi tối đâu. Không cùng các ngươi xả, ném xuống lời này. NPC liền không chút nào lưu luyến mà đi vào bên cạnh đèn sáng phòng học. La Hi búng tay một cái. Ý bảo Tây Vũ đuổi kịp. Ta còn là rất sẽ chọn manh mối. Đi, nhân tạo người kho hàng. Tây Vũ dư vị tóc vàng nam sinh dùng từ. Khó tránh khỏi sinh ra loại điềm xấu dự cảm. Sao cùng náo nhiệt dạy học cùng tòa nhà thực nghiệm tầng. Bất đồng, này kiến trúc đi đến nhất cái đáy, không chỉ có lặng ngắt như tờ, ngay cả độ ấm đều sậu hàng vài phần, Tây Vũ từ thang máy thò đầu ra. Nhịn không được đánh cái dùng mình, hảo an tĩnh, chẳng lẽ mặt khác chủ bá đều còn không có đi tìm tới sao? La Hi, chúng ta có thể hỏi đến sự những người khác cũng có thể hỏi đến. Hẳn là thực mau liền có người tới, Tây Vũ nhanh hơn bước chân. Kia nắm chặt. Không chuẩn nơi này cũng cất giấu gen hộp uy. Các ngươi là đang làm gì? Chợt có thanh quát chói tai khiến cho bọn họ dừng lại bước chân. Nguyên lai là vị người mặc chế phục. Biểu tình bất thiện bảo an, Tây Vũ ra vẻ lấy lòng. Lão sư, chúng ta là mới tới trao đổi sinh. Nghe nói nơi này có nhân tạo người hàng mẫu. Nghĩ đến được thêm kiến thức. Bảo an đại thúc đánh giá hắn. Tham quan nhân tạo người a. Kia đến có Uông giáo thụ cho phép, Rốt cuộc bên trong hết thảy đều là viện nghiên cứu cơ mật, tại vị mặt thời gian chính là hết thảy. Tây Vũ nhưng không nghĩ lại trở về làm nhiệm vụ lãng phí công phu. Lập tức cầu xin nói. Chính là hôm nay Uông giáo thụ bận quá. Lại nói là hắn làm chúng ta tham quan viện nghiên cứu. Bảo an xua tay đánh gãy hắn. Được rồi, đừng cùng ta càn quấy. Ta phụ không được trách nhiệm, lấy La Hy tính tình. Là không có khả năng nghe lời. Hắn quả nhiên mắt lộ ra không tốt chi sắc. Thiếu chút nữa liền đối cái này NPC động thủ, ngoài ý liệu cũng là tình lý bên trong. Lâm Ngọc Trạch thế nhưng vừa vặn mang cái này cái kia tiểu minh tinh đi thang máy xuống dưới. Thấy thế liền minh bạch 7-8 phần, dường như cũ ôn tồn lễ độ mà nói chuyện. Các ngươi là muốn đi xem nhân tạo người sao? Vừa lúc ta tìm Uông giáo thụ mượn tới chìa khóa. Cùng nhau đi, bảo an nhìn thấy trên tay hắn điện tử môn tạp. Phán đoán đạo cụ đủ tư cách. Hai lời chưa nói liền tránh ra, La Hy dữ dội cảnh giác cùng mẫn cảm. Nhịn không được nói, Lâm Tổng thật là mưa đúng lúc a. Tuy rằng chỉ là khách quý mà thôi. Nhưng hào phóng như vậy mà chia sẻ tin tức cũng không tốt lắm đâu. Ha, ngươi lại không biết ta lập trường. Dùng cái gì thấy được hảo hoặc không hảo đâu. Lâm Ngọc Trạch cười hạ. Đi thôi, La Hy giữ chặt Tây Vũ tay. Tiểu Tâm mà theo ở phía sau hỏi. Lời này ý tứ là, ngài nhị vị rất rõ ràng chúng ta trận doanh. Nếu là bổ sung khách quý, cũng nên là một người một cái trận doanh. Đúng không? Cố Quang Hy không chút nào khách khí mà đè lại bờ vai của hắn. Này cũng không thể hướng ngươi lộ ra. Thi đấu đến công bằng mới được a. Lâm Ngọc Trạch xuất hiện làm Tây Vũ tức xấu hổ lại an tâm. Vô luận như thế nào, trợ giúp La Hy thắng được đối Lâm Tổng không nên là việc khó mới đúng. Cho nên hắn tận lực không giấu vết mà hòa giải. Là phải công bằng không quan hệ. Có thể kêu chúng ta cùng đi tham quan vốn dĩ chính là chuyện tốt. Đúng không? La Hy bị Tây Vũ quơ quơ cánh tay. Mới đè nén xuống đối Lâm Ngọc Trạch sinh ra vi diệu địch ý. Kia đảo không sai. Đà tạ, Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ một bộ sự không liên quan mình lại đối trò chơi rất có hứng thú bộ. Dáng, sợ là nhậm cái nào người xem đều tưởng tượng không ra đã từng phát sinh trên người hắn chuyện. Xưa Tây Vũ hoảng hốt bi thương rất nhiều. Lại có loại việc đã đến nước này thản nhiên. Trừ bỏ tận nhân sự nghe thiên mệnh. Còn có thể như thế nào đâu. Hết chương.